Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 859, Thanh Liên Chi Uy, Góc Truyện Audio.com. Bình Nguyên bên chia quần yêu chính nhìn không chuyển mắt để mắt tới trong biển máu, cái kia cái thật lớn làm cho người ta sợ hãi vòng xoáy, nhưng cũng không lâu lắm, cái này vòng xoáy vậy mà dần dần tiêu tán xuống dưới, mặt biển một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Làm sao vậy, phía dưới xảy ra chuyện gì? Sở hữu yêu ma đều rõ ràng, tuy rằng huyết hải nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng phía dưới nhất định là mạch nước ngầm mãnh liệt. Kim Diễm Sơn bá chủ có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Ngân Nguyệt Cốc bá chủ bên kia. Lão viên còn là như vậy, như lão tăng nhập định giống như tựa ở cái ghế bên trên giống như đã ngủ rồi. Lão huynh, người như thế nào một chút cũng không lo lắng a? Các ngươi viên đề lĩnh tên tiểu tử kia tiềm lực to lớn, khó có thể tưởng tượng ngươi sẽ không sợ đám người kia dưới hấp thụ. Kim Diễm Sơn bá chủ nhịn không được nói ra. Ta đã nói với ngươi, ta xem Huyền Dương Phong đám người kia, đã có chút ít phát rồ rồi, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Lão viên hai mắt hơi mở thản nhiên nói, sốt ruột cũng vô dụng, về phần ta viên đề lĩnh tên tiểu tử kia ta cũng không phải lo lắng. Như vậy tự tin, Kim Diễm Sơn bá chủ lông mày nhíu lại, nói, đừng quên, hắn tu vi cảnh giới bày ở cái kia, là đối phương vận dụng nguyên thần bí thuật hắn có thể đấu qua được. Lão viên lắc đầu, nói, hắn có thể hay không đấu thắng người bên ngoài ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta đoán chừng, nếu là có người đối với hắn bất lợi, hắn ít nhất có thể trốn tới. Bên kia, Huyền Dương Phong, Ngân Nguyệt Cốc Thiên Xà Đảo, Mê Vụ Trạch bốn vị bá chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua âm thầm gật đầu. Tuy rằng nhìn không tới huyết hải bên trong tình hình, nhưng là rất dễ dàng suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Dương Phong thiếu chủ đám người đã động thủ. Bởi vì bọn họ ra tay, cũng liền không cách nào nữa lợi dụng ngưng huyết châu hấp thu năng lượng, vòng xoáy tự nhiên sẽ tiêu tán. Thực tế bên trên bọn hắn đoán không sai biệt lắm, huyết hải bên trong, song phương xác thực đã giao thủ. Nhưng tình huống thật cùng bốn vị bá chủ suy đoán, hơi chút đã xảy ra một chút độ lệch. Chính là cái này một chút độ lệch khiến cho toàn bộ kết quả cùng bốn vị bá chủ trong lòng suy nghĩ một trời một vực. Huyết hải bên trong, từ sáu đạo nguyên thần bí thuật bộc phát đến Tô Tử Mặc liên tục phóng thích át chủ bài để đỡ được, toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Đến lúc Tô Tử Mặc mở hai mắt ra nháy mắt, Huyền Dương Phong thiếu chủ sáu người cũng cảm giác được một hồi không ổn. Lúc trước ngươi trêu chọc ta, ta tha cho ngươi một mạng. Tô Tử Mặc thanh âm tại Huyền Dương Phong thiếu chủ vang lên bên tai. Hôm nay, ngươi còn dám động đến ta, ta trước hết đưa ngươi ra đi. Dầm ào ào, một đạo hắc ảnh đập vào mặt, nương theo lấy một cỗ làm cho người hít thở không thông nước chảy, mãnh liệt. Quá là nhanh, tuy rằng Huyền Dương Phong thiếu chủ là trung giai yêu ma, đã có thể tại dưới nước đi động tự nhiên, nhưng hắn dù sao quanh năm nghỉ lại tại lục địa bên trên. Vào nước về sau, còn có rất nhiều không thích ứng. Hơn nữa, nước chảy đối với thân thể lực cản thật lớn, cùng lục địa bên trên không khí, hoàn toàn bất đồng. Nhưng Huyền Dương Phong thiếu chủ không nghĩ tới Tô Tử Mặc tại trong biển máu nhanh chóng, so với tại lục địa bên trên tựa hồ còn nhanh thêm vài phần, ngay lập tức liền tới. Góc Truyện Audio.com, hắn theo bản năng, đều muốn hướng về phía sau né tránh. Nếu là ở lục địa bên trên hắn tuyệt đối có thể né qua một trường này. Nhưng đây là ở huyết hải bên trong, thân hình của hắn cuối cùng chậm một phần. Cái này kẽ hở đối với người khác trong mắt có lẽ không coi là cái gì, nhưng ở trước mặt Tô Tử Mặc trước mặt chẳng khác nào chính hắn đi vào quỷ môn quan. Tô Tử Mặc xuất thủ, đã phô thiên cái địa bao phủ xuống đến. Phanh, Huyền Dương Phong thiếu chủ lui về phía sau không kịp, còn muốn tưởng ngăn cản cũng đã chậm. Một trường này, rắn rắn chắc chắc đánh tại hắn thiên linh cái lên. Huyền Dương Phong thiếu chủ đầu lâu, hiện ra một đạo vết rách máu tươi óc chảy ra, nguyên thần đã bị chấn động nát bấy. Huyền Dương Phong thiếu chủ trừng mắt hai mắt đều là vẻ không thể tin được. Hắn thật không ngờ, sáu đạo nguyên thần bí thuật cũng không thể chấn giết Tô Tử Mặc. Hắn càng không nghĩ đến, Tô Tử Mặc phản kích như thế quả quyết không có cho hắn nửa điểm cơ hội. Hắn là bá chủ hậu duệ, ngươi sao dám? Mê Vụ Trạch yêu ma trong lòng kinh hãi, vừa muốn quát lớn, lời còn chưa dứt liền chứng kiến Tô Tử Mặc đã quay người, hướng hắn giết tới đây. Ta quản ngươi là của người nào hậu duệ, dám giết ta, các ngươi phải có bị giết giác ngộ. Tô Tử Mặc thân hình một động tại huyết hải bên trong xuyên thẳng qua, như cá gặp nước trong chớp mắt liền đã đi tới Mê Vụ Trạch yêu ma trước người. Hắn thân phụ long tộc huyết mạch lại có long tộc luyện thần phương pháp, này là thân hình tương đương với nửa cái long tộc. Long tộc trời sinh sẽ hành vân bố vũ, thậm chí có thể rời sông lấp biển. Tại dưới nước Tô Tử Mặc căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mê Vụ Trạch yêu ma bản thể là thượng cổ cự ngạc, tại dưới nước ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Mắt thấy Tô Tử Mặc vọt tới phụ cận, hắn biến hóa nhanh chóng, đã huyễn hóa ra bản thể. Một cái thân hình khổng lồ cá sấu hiện lên tại trong biển máu, thân bên trên che kín trầm trọng cứng rắn chất xương tầng, so với phòng ngự pháp khí cũng theo không kịp. Giết, thượng cổ cự ngạc miệng rộng mở ra, phun ra một thanh phong cách cổ xưa trường đao, sống dao thật dày, nhìn qua thế lớn lực lượng trầm, thân đao trên có khắc vẽ lấy năm đạo pháp văn. Hoàn mỹ đạo nhân pháp khí. Chuôi này trường đao nhìn qua chính là xuất từ nhân tộc luyện khí tông sư tay, phía trên pháp văn, kể cả lưỡi đao đánh, thân đao đường cong, đều cực kỳ chú ý, trường đao chiếu vào Tô Tử Mặc mặt trước mặt chém xuống. Lưỡi đao sắc bén, trực tiếp đem huyết hải chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, tại Tô Tử Mặc sau lưng, nước chảy truyền đến từng đợt dị thường sóng động. Một vị huyền dương phong yêu ma thiên xà đảo diễm trang nữ tử, còn có hai vị ngân nguyệt cốc yêu ma pháp khí cũng đã giết. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, bàn tay vỗ vào túi chữ vật bên trên trở tay văng ra một tòa màu xám đen ngọn núi, trực tiếp ngăn ở phía sau. Thượng cổ dị bảo, huyền từ sơn. Bên kia, hắn mi tâm lập lòe, một cái màu xanh đài sen bay ra, hướng phía trước mặt mà đến trường đao đụng tới. Tạo hóa thanh liên, đây là Tô Tử Mặc đạt được tạo hóa thanh liên đến nay, lần thứ nhất tế ra đến lấy nói chi là đối địch. Tạo hóa thanh liên chậm rãi xoay tròn, trong suốt như ngọc lóe ra màu xanh hào quang, toàn thân tràn ngập một đạo hỗn độn chi khí, nhìn như lướt nhẹ vô lực đâm vào trường đao bên trên. BOANG, một tiếng giòn vang, góc truyện audio.com. Ngày sau đó, khắp huyết hải tựa hồ trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh bên trong. Tô Tử Mặc đồng tử hơi hơi co rút lại, thượng cổ cự ngạc thần sắc cứng đờ, trong hai mắt toát ra vô tận vẻ kinh hãi. Huyết hải bên trong chuôi này trường đao, hoàn mỹ phẩm giai đạo nhân pháp khí cùng cái vị này nhìn như yếu ớt không chịu nổi thanh liên va chạm về sau, thân đao bên trên lại hiện ra một đạo vết rách rậm rạp chằng chịt. Rầm ào ào, thân đao nổ, hóa thành một chồng chất mảnh vỡ, tán lạc tại huyết hải bên trong, chìm vào đáy biển. Năm đạo pháp văn, hoàn mỹ phẩm giai đạo nhân pháp khí cứ như vậy bị đụng nát rồi. Trốn ở huyết hải biên giới, đang tại xem cuộc chiến Kim Diễm Sơn yêu ma, hai vị Tê Hà Cốc yêu ma tâm thần đại chấn, không để ý trực tiếp uống mấy ngụm nước biển xuống dưới. Ngươi, thượng cổ cự ngạc để mắt tới huyết hải bên trong trôi nổi cái kia cỗ thanh liên, đã sợ đến nói không ra lời. Phải biết rằng, coi như là tiên thiên pháp khí, đều không thể đem hoàn mỹ phẩm giai pháp khí đánh nát. Cái vị này màu xanh đài sen, vậy mà đưa hắn bản mệnh pháp khí chấn vỡ. Cái này là màu xanh đài sen đến tột cùng là cái gì? Nhưng vào lúc này, hắn nguyên thần truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Bản mệnh pháp khí vỡ vụn, hắn nguyên thần cũng nhận được không nhỏ chấn động, dường như bị người sinh sôi xé rách. Sau một khắc trước mắt của hắn, ánh sáng màu xanh lóe lên. Cái kia cỗ màu xanh đài sen rơi xuống, đã nện tại hắn đỉnh đầu. Cách chương